Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 793, mượn đao. Đạo quả, Thái Nhất trống rỗng xuất hiện, chặn Long Tu Hổ đường đi, trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng, gặp qua bệ hạ, Dương Tam Dương Kỵ trên Long Tu Hổ, đối với Thái Nhất ôm quyền thi lễ, ngươi. Quả nhiên sống, Thái Nhất mặt lộ vẻ vẻ không dám tin nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên lên, bệ hạ không phải đã thấy sao? Người khác đều là hỏi ta, vì sao còn chưa có chết? Vì sao hết lần này tới lần khác bệ hạ lại hỏi ta vì sao còn sống sót? Dương Tam Dương kinh ngạc nói, bởi vì mãng hoang bên trong, sở hữu liên quan tới ngươi tin tức đều bị thiên đạo lực lượng xóa đi. Thái Nhất hai con người nhìn chòng chọc vào hắn, lộ ra một vệt ngưng trọng. Đối với sở hữu đại la ba bước cường giả đến nói, người tin chết cũng không phải là bí mật. Ba bước đại la đã có chống lại thiên địa pháp tắc một tia lực lượng, đủ để đem liên quan tới ngươi tin tức tự trong đầu bảo tồn lại. Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Thì ra là thế, ngươi trở về thuận tiện. Ngươi trở về thuận tiện lại là lớn vui sự tình, chấm an tâm. Thái Nhất cười nói, chẳng biết thiên cung hiện nay như thế nào. Dương Tam Dương mặt mang ý cười, còn tốt, cùng năm đó so ra cũng không có gì khác biệt. Thái Nhất cười nói, không bằng đi Lăng Tiêu Bảo Điện uống rượu mấy chén. Ha ha, về sau có là cơ hội, tại hạ còn muốn đi nhìn ta ra sư đệ, sư muội đâu. Dương Tam Dương đối với Thái Nhất cười cười, sau đó khu động Long Tu Hổ, hướng về Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trong đi đến. Bát Cảnh Cung bên trong, Oa cùng Phục Hy chính ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước, im lặng không nói, ngơ ngác nhìn lò bát quái. Toàn bộ trong cung điện một mảnh tịch mịch. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân vang, nương theo Bạch Trạch lớn hô nhỏ gọi, cả kinh hai huynh muội cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, sau đó không khỏi sững sờ một chút, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin nhìn xem người tới bóng lưng. Trong hai tròng mắt lộ ra một vệt kích động, ta không phải ảo giác a. Hoa vươn tay, dùng sức vuốt vuốt nhà mình con mắt, sau đó lại mở ra hai con ngươi. Cái kia đạo hỗn độn chi khí lưu chuyển bóng người vẫn như cũ lập tại đại điện cung khuyết chỗ. Ha ha ha, người tiểu oa nhi này, chẳng lẽ còn không biết nhà ngươi sư huynh hay sao? Bạch Trạch hô to gọi nhỏ tiến vào Bát Cảnh Cung, đem trên vách tường kim đan, tùy ý hái hạ một hồ lô, liền đưa vào trong miệng. Gặp qua sư huynh, oa cùng Phục Hy đều là cùng nhau đứng người lên. Sau đó bước nhanh đi tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bóng người trước mắt, lộ ra một vệt vẻ không dám tin. Sư huynh, ngươi không phải đã? Hoa trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, ngấn lệ chảy xuôi. Ha ha ha, vi huynh được tạo hóa, chỉ là thiên nhân ngũ suy, sao có thể làm gì ta? Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến cười cười, vuốt vuốt hoa đầu. Nhéo nhéo đối phương óng ánh khuôn mặt nhỏ, còn sống cảm giác thật tốt. Bát Cảnh Cung bên trong một mảnh sung sướng, Hoa cùng Phục Hy triển khai tiệc rượu, trong chốc lát Bát Cảnh Cung bên trong tiếng cười yến yến tràn đầy vui mừng. Đi xem cái kia bát bảo hồ sen, từng đóa nhan sắc khác nhau hoa sen chính đang chậm rãi nở rộ. Sư huynh bây giờ trở về, lại không biết về sau có tính toán gì. Tiệc rượu gian, Phục Hy một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm ngâm, nhìn về phía đã mê man đi Bạch Trạch, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Dự định tự nhiên là có, ta đang muốn cầm thiên hạ thủy mạch khai đao, đem Long tộc triệt để đưa vào chỗ chết. Long tộc ỷ vào chính là Long Môn, Long Môn hư vô mờ mịt, hải tộc chúng sinh tùy thời đều có thể độ kiếp, hóa thành chân long, long tộc sinh sôi không ngừng, vạn thế không tuyệt, như thế nào khắc chế? Phục Hy ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Việc này, còn muốn từ Côn Bằng trên thân hạ thủ. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, còn cần cẩn thận mưu đồ một phen. Long Môn, Hoa nhíu mày trầm tư. Người tới, đi mời anh Chiêu đến. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thập đại yêu thánh phủ đệ anh Chiêu đang tu luyện, phun ra nuốt vào chu thiên tinh thần khí số. Đột nhiên một trận gấp rút tiếng bước chân vang, lại nghe một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Đại thánh, Bát Cảnh cung có người đến, nói là mời đại thánh đi ăn rượu. Bát Cảnh cung, anh Chiêu nghe vậy sững sờ, chậm rãi thu công, sau đó lộ ra một vệt suy tư. Quái tai, vì sao nghe Bát Cảnh cung? Luôn luôn cảm thấy có chút tâm kinh động phách, hơi có chút tâm huyết lai chiều cảm giác. Anh Chiêu bây giờ bất quá là hai bước đại la chân thần. Liên quan với Dương Tam Dương sở hữu ký ức biến mất không còn một mảnh, chỉ nhớ rõ Bát Cảnh cung bên trong có một tôn không thể trêu chọc tồn tại. Quả nhiên khủng bố, mỗi lần vừa nhắc tới, chính mình liền không khỏi cảm xúc phun trào. Thế nhưng là đi ngưng thần nghĩ lại, hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nhớ rõ. Hồi phục quá khứ, liền nói ta sau đó liền đến. Anh Chiêu không dám thất lễ, liền bận bịu nói một câu. Lại nói anh Chiêu một đường đi vội, thẳng vào Bát Cảnh cung. Sau đó đợi nhìn thấy cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ bóng người, không khỏi hoảng sợ kinh hô. Vô số ký ức thẳng nguyên thần chỗ sâu ầm vang bắn ra mà ra. Vô ý thức một tiếng kinh hô. Đại Pháp Sư, Yêu Sư cung Côn Bằng chắp hai tay sau lưng, đứng tại Yêu Sư trong cung, nhìn trong tay phù chiếu, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Cái kia Cẩu Man Tử, dĩ nhiên còn chưa chết. Quả nhiên là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Bất quá, lường trước cũng sống không được bao lâu, sớm tối muốn chết tại ngũ suy chi hạ. Côn Bằng chỉ cho là Dương Tam Dương lợi dụng diệu pháp kéo lại được tính mạng, tuyệt không dám tin tưởng Dương Tam Dương lại có biện pháp phá khai thiên địa ràng buộc, một lần nữa thu hoạch được sinh cơ. Đáng tiếc, trên có thái nhất, dưới có thánh nhân, tại hạ còn có ma tổ, càn khôn, thần nghịch hạng người, khi nào có ta Côn Bằng ngày nổi danh? Côn Bằng một quyền đập vỡ trước người cây cột, trừ phi cái kia đạo quả lung tung quấy nhiễu, bây giờ chính là ta thập đại hung thú kỷ nguyên, nên ta thập đại hung thú khoe oai, nên ta Côn Bằng đăng lâm đế vương đại đạo, làm sao sẽ vòng đạo thái nhất tiểu nhi, chẳng biết lúc nào lên. Côn Bằng trong lòng đối với thái nhất càng thêm bất mãn. Năm đó mạng sống tri ân đã sớm quên mất sạch sẽ. Hỗn nguyên đại đạo quá mức tại tối nghĩa gian nan, muốn lĩnh hội bằng ta bây giờ khí số nội tình căn bản cũng không đủ dùng. Đáng hận cái kia thái nhất như đem ta xá phong vì tứ vương một trong. Hỗn nguyên đạo quả tại ta đến nói lại cũng bất quá lấy đồ trong túi mà thôi. Côn Bằng trong lòng càng nghĩ càng hận, trong lòng cổ sát cơ kia cũng lại càng tăng ngang nhiên. Nghĩ ta Côn Bằng vì thiên cung lập hạ vô số công lao hãn mã, càng là sáng lập yêu văn, đại hoang nhất thống, nếu bàn về công tích, toàn bộ đại hoang ai có thể bì kịp được ta? Côn Bằng đột nhiên vừa động thủ, đập vỡ trước người bàn trà, nha! Yêu sư tốt đại hòa khí, lại không biết người nào chọc cho yêu sư như thế không cao hứng. Một đạo treo binh sĩ làm âm thanh âm vang lên, anh Chiêu không nhanh không chậm từ ngoài cửa đi tới. Nha, nguyên lai là yêu thánh đến rồi. Nghe nói tiếng vang, Côn Bằng con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt khinh thường. Cái này đầy tớ nhỏ có tài đức gì? Cũng xưng thống lĩnh chu thiên tinh tú. Nghĩ hắn Côn Bằng so anh Chiêu sớm nhập thiên cung bao nhiêu năm. vì thiên cung lập xuống loại nào công lao, há lại là hắn chỉ là anh chiêu có thể so sánh. Yêu sư thế nhưng là tại vì thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương chi vị mà phụng phỉu. Anh chiêu không nhanh không chậm nói, ha ha, ngươi sẽ không phải là đến cười nhạo ta à. Côn Bằng lạnh lùng nhìn xem hắn, quả nhiên bị ta đoán trúng. Anh chiêu cười cười, ta cùng yêu sư là bạn không phải địch. Cái kia tứ đại thiên vương cùng ta thập đại yêu thánh có huyết hải thâm cừu thù. Chúng ta tuyệt không phải địch nhân. Ồ, cái kia lại như thế nào? Côn Bằng nghe vậy bất vi sở động. Ta là tại vì yêu sư minh bất bình. Cái kia tứ đại thiên vương chi vị. Luận tư cách, luận công tích, vòng trình tự, bất luận như thế nào, đều không giờ đến phiên trật tự. Thần nghịch, hãm không, càn khôn hạng người, lão tổ công lao càng tại mọi người phía trên. Dựa vào cái gì không có có một chỗ của lão tổ. Anh chiêu lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó rồi, Côn Bằng hai con ngươi không có chút nào chấn động. Ta nghe người ta nói, tứ đại thiên vương đã đại la viên mãn, chuẩn bị mượn đế triều vận số, bắt đầu lĩnh hội thánh đạo. Anh chiêu thấp giọng nói, răng rắc tương đương, Côn Bằng dưới chân ngọc thạch tấm hóa thành bột mịn. Quanh thân khí cơ không ngừng chấn động, muốn lĩnh hội thánh đạo, một cần thiên tư nội tình, hai chính là vận khí. Người cái này yêu sư chi vị mặc dù không tệ, nhưng lại xa xa không kịp nổi tứ đại thiên vương. Yêu sư chi vị khí số, căn bản cũng không đủ ngươi lĩnh hội thánh đạo. Anh chiêu không nhanh không chậm nói, thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Một khi tứ đại thiên vương lĩnh hội thánh đạo, chúng ta sẽ xa xa bị dứt bỏ. Ngày sau tại trước mặt, mãi mãi cũng vô pháp ngẩng đầu lên. Côn Bằng nghe vậy bất vi sở động. Ta đạo vì sao? Nguyên lai ngươi là tìm ta giúp ngươi báo thù tới. Cái kia tứ đại thiên vương danh chính ngôn thuận, vị trí càng tại trên bọn ta. Ai dám ngỗ nghịch làm tức giận? Hắn Côn Bằng lại không ngốc. Làm sao sẽ làm chim đầu đàn? Hắn mặc dù lòng có hận ý, nhưng không có biến thành đồ ngốc. Ta có một kế, có thể cắt giảm tứ đại thiên vương thực lực, chiếm vận số vì yêu sư sử dụng. Đáng tiếc, yêu sư lại phân không có hứng thú chút nào. Đã như vậy, vậy liền coi như thôi. Vậy liền coi như thôi. Đợi cho ngày sau, tứ đại thiên vương thành thánh, cùng chúng ta thanh toán thời điểm, yêu sư không cần trong lòng còn có hối hận liền tốt. Anh chiêu nghe vậy mặt mang cảm khái, ra vẻ nắm, quay người muốn ly khai. Chậm đã, ngươi vừa mới nói, có biện pháp chiếm tứ đại thiên vương khí số. Côn Bằng bỗng nhiên gọi lại anh chiêu. Hắn Côn Bằng chính là hung thú, cuối cùng chư thần nước tiểu không đến một bình đi lên. Trước mắt mặc dù song phương quan hệ không tệ, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, chư thần cùng hung thú bộ tộc huyết hải thâm cừu, hắn có thể không có quên, khi số mới là tu hành căn bản, lĩnh hội hỗn nguyên đại đạo căn bản. Ít hôm nữa sau tứ đại thiên vương thành thánh, hung thú bộ tộc liền không có lực phản kháng chút nào, không thiếu được muốn thanh toán. Yêu sư không phải không có hứng thú sao? Anh chiêu xoay người, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Nói, Côn Bằng lập tức khuôn mặt trầm xuống. Nghe nói yêu sư cùng Thao Thiết có giao tình. Anh chiêu hỏi một tiếng. Không sai, cái kia lại như thế nào? Côn Bằng lạnh lùng nói. Phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ cũng tại yêu sư trong tay. Anh chiêu lại hỏi một tiếng. Không tệ. Côn Bằng nói, ta có một kế, có thể trợ yêu sư đoạt cái kia trong truyền thuyết Long Môn. Sau đó đem tứ hải đặt vào yêu sư trong tay, cắt giảm tứ đại thiên vương thế lực. Anh chiêu bỗng nhiên mở miệng, yêu sư nếu có được Long Môn, nắm giữ tứ hải khí số, lĩnh hội thánh đạo khí số, lại là không thiếu, chỉ là... Long tộc đầu kia lão nê thu lại tương đối khó quấn.